Nhà ta nữ quỷ siêu hung. Chương 8, bằng hữu, ngươi hơi yếu à. Góc truyện audio.com. Sao vậy? Sao bỗng nhiên bị cúp điện vào lúc này? Nhìn căn phòng chợt tối đi. Sự chú ý của Cao Dương cũng bị kéo trở lại. Nhưng khi tầm mắt Cao Dương đặt trở về máy vi tính vẫn như cũ hoạt động. Đèn LED báo nguồn vẫn sáng chứng tỏ cũng không có bị cúp điện. Bóng đèn hư rồi sao? Sau khi lẩm bẩm một tiếng, Cao Dương tiếp tục đưa sự chú ý tới máy vi tính. Xem có thể hay không từ trên mạng tìm ra càng nhiều tin tức hữu dụng hơn. Keng, kiểm tra được quỷ linh. Đánh giá mục tiêu, hoán quỷ cấp 1, nhưng ngay khi sự chú ý của Cao Dương đặt trở lại máy vi tính phía trước mặt. Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Nghe vậy, cả người Cao Dương chợt cứng đờ. Sau một khắc, bỗng nhiên Cao Dương cảm giác bên tai có một trận gió lạnh thổi qua. Hơn nữa loại cảm giác đó giống như là có người ở bên tai mình thổi một hơi. Ở dưới loại cảm giác này, trong lòng Cao Dương vô cùng khẩn trương, động tác cứng ngắc mà quay đầu lại. Trong tầm mắt, một khuôn mặt tím xanh hơn nữa trên mặt tràn đầy các vết máu in sâu vào trong mắt. Nó cứ như vậy tựa vào phía sau bả vai Cao Dương. Đôi mắt đỏ tươi như máu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh mắt tràn đầy hơi thở tham lam cùng hung ác. Nhiệt độ xung quanh vào lúc này giống như đều giảm xuống. Không giống với thời điểm Liễu Chiêu Vân xuất hiện còn có quá trình nhắc nhở của khế ước. Cái con oán quỷ này xuất hiện quá mức bất ngờ từ đầu tới đuôi. Cao Dương gần như không có một chút tâm lý chuẩn bị nào. Có nhà nghiên cứu khoa học nói rằng, thời điểm con người lâm vào cực độ khẩn trương hoặc là kinh sợ. Tâm tình khác nhau cùng với hoàn cảnh khác nhau, bình thường sẽ xuất hiện 3 loại phản ứng. Loại thứ nhất, trực tiếp bị dọa sợ đến nằm co quắp trên mặt đất. Loại thứ hai, sau khi rít gào lên một tiếng là trực tiếp xoay người chạy. Loại thứ ba, trong lúc thân thể đang sợ hãi liền theo bản năng động thủ bảo vệ mình. Rất đáng tiếc, lúc này thân thể Cao Dương lại lựa chọn loại thứ ba. Vì vậy, sau khi Cao Dương bị giật mình phát ra một tiếng CMN, vốn là bàn tay đang còn nắm con chuột liền thuận tay vung lên. Sau đó hung hãn nện lên trên mặt con oán quỷ đằng sau này. Trong lúc sợ hãi, thậm chí chân khí trong đan điền đều bắt đầu chuyển động. Nhận được một tát này, con oán quỷ trực tiếp quay vòng tại chỗ sau đó té xuống đất. Sau khi bị Cao Dương cho một cái tát té xuống, con oán quỷ bụng mặt trợn tròn mắt, ta bị đánh. Không đúng, người này làm sao đụng được ta? Ở trong ấn tượng của hoán quỷ, người sống căn bản là không đụng được tới thân thể của mình mới đúng. Chớ nói chi là giống như Cao Dương, cho mình một cái tát thật sự mạnh mẽ hung bạo. Một màn này có chút vượt qua phạm vi kiến thức của nó. Nhìn lại Cao Dương, sau khi cho hoán quỷ một tát té lăn trên đất, còn không có từ bên trong kinh sợ tỉnh lại. Hắn trực tiếp đứng lên sau đó điên cuồng mà đánh đập con oán quỷ mới đến. Trong quá trình đánh đập, Cao Dương còn một bên động thủ một bên kêu to CMN. CMN, âm thanh so với oán quỷ trên mặt đất kêu la thảm thiết còn lớn hơn. Thậm chí hắn còn cầm lên băng ghế bên cạnh từng cái đập về phía con oán quỷ. Trong quá trình này, oán quỷ bị Cao Dương đánh không ngừng nhận ra được sự không bình thường. Nó cưỡng ép đẩy ngã Cao Dương ở một bên sau đó liền chuẩn bị chạy. Nhưng mà còn không chờ nó đứng dậy, tay Cao Dương liền chộp vào trên mắt cá chân của nó sau đó cưỡng ép kéo trở lại tiếp tục đánh. Hoán quỷ hoàn toàn không thoát khỏi Cao Dương âm thanh kêu la càng ngày càng thê thảm. Chỉ tiếc âm thanh này bên trong cả tòa ký túc xá chỉ có một mình Cao Dương nghe được. Sau khi một mực đánh đến mấy phút, Cao Dương hung hăng phát tiết một bữa mới dần dần hòa hoãn lại. Mà ở trong nháy mắt Cao Dương dừng tay, con oán quỷ này liền vội vàng trèo qua một bên góc tường rụt đầu vào. Lúc nhìn Cao Dương không nhịn được mà run lẩy bẩy, trông đáng thương mà lại bất lực, nhìn bộ dạng con oán quỷ này. Cao Dương gục đầu suy nghĩ, coi như diện mạo con oán quỷ này đích thực là dọa người. nhưng dáng vẻ trốn ở trong góc tường run lẩy bẩy để cho trong lòng Cao Dương không sinh ra được một chút cảm giác sợ hãi nào. Nguyên lai ta mạnh như vậy sao? Nhìn bộ dạng con oán quỷ, Cao Dương không khỏi nhìn bàn tay của mình một chút, có vẻ hơi kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một chút, vì lý do cẩn thận, Cao Dương thử nghiệm nâng chân lên đi về phía trước một bước. Nhưng ngay khi Cao Dương bước ra một bước đến gần cái con oán quỷ này một chút, vẻ mặt của nó ngay lập tức đại biến. Ngay sau đó, một âm thanh bén nhọn tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ lại mà hoảng từ trong miệng oán quỷ truyền ra. Ngươi không nên qua đây à, nhìn phản ứng của con oán quỷ. Trong đầu Cao Dương không tự chủ được nghĩ tới hình ảnh trong một bộ phim truyền hình. Trong lúc Cao Dương nhìn về phía con oán quỷ, trong lòng hắn không nhịn được hỏi một tiếng, ngươi là đến tấu hài sao? Có điều chắc chắn con oán quỷ thật là đang sợ mình, mà không phải giả bộ sau đó lại âm mình một cái. Trong lòng Cao Dương mới hoàn toàn buông lỏng xuống, mấy bước đi tới trước mặt con oán quỷ đang núp ở trong góc tường. Hắn trên dưới trái phải đánh giá con oán quỷ thật tốt. Rốt cuộc là quỷ ở trong hiện thực, nhìn có cảm giác hơn so với trong phim ảnh nhiều. Phê bình đánh giá một chút về hình tượng của con oán quỷ này. Cao Dương châm lên một điếu thuốc sau đó hướng về con oán quỷ phun ra một làn khói mù. Cộng thêm đối phương vừa mới đánh đập nó tàn nhẫn, khiến cho trong mắt oán quỷ lúc này Cao Dương không khỏi tăng thêm mấy phần hơi thở xã hội đen. Chờ đến khi phun ra một làn khói thuốc thứ hai, sau đó Cao Dương nhìn oán quỷ vừa mới lên tiếng nói. Bằng hữu, ngươi hơi yếu à, oán quỷ. Cách chương.